Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 654, lời nói dối tác dụng. Cùng Grider cười nói vài câu, bởi bên trong sản thời gian nghỉ ngơi căng thẳng, cũng không tốt nói thêm cái gì. Lão Lý cùng Maradona đi vào cầu thủ đường nối. Đối với lão cách từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở đội tuyển Tây Ban Nha chỉ huy tịch trước, Lý Thống Phạm ở mới ra sân thời điểm xác thực có chút giật mình. Có điều cũng vẻn vẹn là thoáng giật mình mà thôi. Grider xác thực hiểu rõ vô cùng chính mình. Hơn nữa cũng hết sức quen thuộc chính mình phẩm tính, quen thuộc cùng phương thức tư duy. Liền liền mình thích thiết trí một ít cố định chiến thuật yêu thích, lão cách cũng biết rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng thời gian 4 năm đã qua, ngoại trừ giữa hai người bất biến hữu nghị, người điên ly đã sớm không phải tích viết cái kia người điên ly. Rất nhiều thứ cũng đã phát sinh thay đổi. Nếu như Bosco cho rằng vẻn vẹn dựa vào Grider là có thể nắm chặt Lý Thống Phạm mạch máu, vậy thì đại đại tính sai. Đương nhiên, đối với tích viết lão hữu đứng ở kẻ địch chỉ huy chỗ ngồi lén lút đến tính toán chính mình, Lý Thống Phạm cũng không chút nào tức giận. Lão cách người như thế, nếu như đặt ở cổ đại vậy thì là Nhạc Vũ Mục loại hình cực đoan cố chấp ngu trung gia hòa. Đối với thái độ làm việc quả thực đến dáng vóc tiều tị mức độ. Công và tư rõ ràng. Đây chính là hắn tính cách mà thôi. Đi tới đội tuyển Argentina cửa phòng thay quần áo, cũng đã lúc ẩn lúc hiện có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng cười vui. Đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy cây búa môn chính tụ ở phòng thay đồ ở chính giữa rộng rãi nơi nhảy nhảy nhót nhót đại náo. Barca vương, Messi bị gác ở mấy cái xếp lên đến trên băng ghế. Trên đầu băng vải không biết bị ai đối phó thành vương miện hình dạng. Thủ môn Romero như là trung thành nhất vệ sĩ như thế, quỳ một gối xuống ở mặt trước hôn môi Messi giày chơi bóng. Sau đó dùng chính mình làm khăn mặt rất là nghiêm túc lau giày. Trong miệng gào to, Leo, vĩ đại vua bóng đá bệ hạ, là ngươi ban tặng chúng ta thắng lợi. Sau đó một đám cây búa cũng cười vui vẻ làm ra cúng bái trạng. Vua bóng đá bệ hạ vạn tuế. Barca vương ở hiệp một hat-trick, để đội bóng bên trong mỗi người tựa hồ cũng đã cảm nhận được rõ ràng vàng chói lọi World Cup trên cái kia cực nóng, nhiệt độ. Khoảng cách giơ lên tòa này tượng trưng thế giới chi vương cúp đối với bọn hắn tới nói còn sót lại không tới một canh giờ. Làm nghề nghiệp bóng đá vận động viên, trong cuộc đời có thể có như thế một lần giơ lên cúp, cũng đã đầy đủ hồi ức cả đời. Muốn nói các cầu thủ đối với Messi không có cảm kích, đó là không thể. Vừa lúc đó, lão Lý cùng Mã Đại Soái bất thình lình đẩy cửa đi vào. Cây búa môn vừa nhìn phải gặp. Ai cũng biết thủ lĩnh là một cái ở thi đấu ở ngoài hai phốp điên cuồng thế nhưng ở thi đấu bên trong cực đoan thật lòng ra hòa. Loại tình cảnh này nhất định sẽ bị hắn xem thành là kiêu ngạo cùng tự đại biểu hiện. Xem ra một trận máu chó đầy đầu thóa mạ là miễn không được. Cây búa môn từng cái hoang mang hoảng loạn địa ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Romero một kích động cũng không lo nổi ra vẻ thị vệ cho Messi bệ hạ. Hú lên quái dị ném xuống trong tay mình khăn mặt, như là nhìn thấy diều hâu con gà con, một quyệt cái mông chạy tới chỗ ngồi của mình, chỉ còn bị các đồng đội cao cao gác ở chỗ cao Messi trong lúc nhất thời muốn dưới nhưng xuống. Không được, vừa sáng tạo World Cup trận chung kết kỷ lục mới Barca vương vẻ mặt đọng lại ở trên mặt. Lúng túng cực kỳ, Lý Thống Phạm tầm mắt ác liệt địa đảo qua mỗi một cái cầu thủ. Đội trưởng Javier Zanetti cảm giác mình nên đưa đến đội trưởng đại biểu. Hắn đứng lên đến, nỗ lực thay mình các đồng đội giải thích cái gì. Lý, chúng ta kỳ thực là... chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm trực tiếp xua tay ngăn lại Zanetti. Phòng thay đồ bầu không khí trong nháy mắt trở nên quái lạ cực kỳ. Coi như cây búa môn ảo não địa cho rằng thủ lĩnh lại muốn tức giận thời điểm. Đột nhiên lão Lý trên mặt nghiêm túc biến mất không còn tăm tích, đổi bạc tiện nụ cười, bước nhanh đi tới Messi trước mặt, hai tay giơ lên cao, Vua bóng đá Messi bệ hạ vạn tuế, xanh trắng quân đoàn các siêu sao lập tức thất thần. Mấy giây sau khi phản ứng lại, bọn họ lập tức từ tòa trở lên nhảy lên. Bùng nổ ra một trận nhiệt liệt đổi hộ thanh. Phòng thay đồ bên trong lần thứ hai trở nên náo nhiệt sung sướng lên. Lý Thống Phạm trên mặt tràn ngập nụ cười. Ở thời điểm như vậy, không cần thiết làm xấu cả phong cảnh lại đi nói cái gì chó má kỷ luật hoặc là tâm thái loại hình. Đồ vật, đội bóng sắp đạt được thắng lợi, chính là muốn tận tình phóng thích hưng phấn và kích động trong lòng. Một đường thiên tân vạn khổ giết tới sân Soccer City, thi đấu cũng đã tiến hành đến cái này mức. Cải làm sao đối xử đón lấy 45 phút, những này thân kinh bách chiến các siêu sao, ở tự mình trong lòng kỳ thực cùng gương sáng tự. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Nghe đối diện phòng thay đồ bên trong bộc phát ra quen biết khoe khoang như thế tiếng hoan hô. Đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ có chút thất vọng cúi thấp đầu xuống. Hiệp một bọn họ liều rất lợi hại. Cứ việc thực hiện sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Trận này cùng người điên ly tao ngộ chiến sẽ là bọn họ đang tiến hành World Cup tới nay tối nghiêm túc một lần khiêu chiến. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới. Làm hiện thực thật sự đến, lại gặp tàn khốc đến như vậy trình độ, người kia lại như là một tòa cao cao không thể với tới ngọn núi. Không quản bọn họ cố gắng như thế nào, mỗi một lần khi bọn họ coi chính mình đã phản càng đến trên đỉnh ngọn núi thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai mình leo lên đến, vẻn vẹn là cái kia cao vút trong mây to lớn ngọn núi chính chu vi thấp bé gò núi nhỏ mà thôi. Người kia chỉ cần một ngón giữa, liền đủ để đánh bại tất cả. Thực tế như vậy, để người đấu bò tót môn, trong lòng sản sinh một loại sâu sắc thất bại cùng tuyệt vọng. Bosco ở trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Trạng thái trước mắt tuyệt đối xem như là chính mình dạy học đội tuyển Tây Ban Nha tới nay bết bát. Nhất tình huống, lúc trước chính mình quay về truyền thông những người tự tin tràn đầy lên tiếng càng như là một loại bệnh tâm thần người nói mớ. Việc này cỡ nào trào phúng. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải đi nghĩ lại thời cơ tốt nhất. Hắn nhất định phải thông qua một điểm cổ tay nhỏ bé đến phấn chấn đội bóng tinh thần. Bosco hướng về Grider liếc mắt nhìn. Lúc này mới hắng giọng một cái. Khặc một tiếng. Nhìn thấy các cầu thủ đều ngẩng đầu nhìn mình thời điểm. Lúc này mới nghiêm túc nói rằng. Hiệp một thi đấu. Đối với chúng ta mà nói, là một tai nạn, Messi xác thực là cho rằng vĩ đại cầu thủ. Ta nghĩ điểm này các ngươi rất nhiều người đều tràn đầy lĩnh hội. Chấm ngoặc kép, Bosco đem Messi mang ra ngoài, là muốn trước tiên tận lực ổn định các cầu thủ tự tin. Vừa nói như thế, quả nhiên đưa đến tác dụng nhất định. Đội tuyển Tây Ban Nha bên trong hiệu lực với Real Madrid cùng Barcelona cầu thủ nhiều nhất. Những này cầu thủ hoặc là Messi đội hữu, hoặc là Messi tử địch. Đối với Barca vương năng lực hiểu rõ vô cùng. Nghe được chủ soái vừa nói như thế, ngay lập tức sẽ sản sinh tán đồng cảm. Được rồi, liên quan với điểm này, ta nghĩ chính mình nhất định phải hướng về các ngươi xin lỗi. Bởi vì là chiến thuật của ta sơ hở, mới để Argentina hạt nhân có thể thong dong ghi bàn. Có điều hiệp hai sự tình có thể liền không gặp đơn giản như vậy. Bosco nói tới chỗ này. Cả người khí thế đột nhiên một thịnh. Ta đã tìm tới ngăn chặn biện pháp của hắn. Vào giờ phút này, ta muốn mọi người chúng ta đều nên cảm tạ hoan. Bởi vì hắn đặc sắc ghi bàn vì chúng ta bảo lưu cuối cùng hy vọng chiến thắng. Bosco này một phen vừa đập vừa cáo. Vừa để các cầu thủ đối với Messi sợ hãi đi tới hơn một nửa. Đồng thời có để bọn họ ý thức được. Đúng đấy, kỳ thực chúng ta còn có một cái ghi bàn. Chênh lệch cũng không là phi thường lớn. Hơn nữa, nếu hiệp một chúng ta có thể ghi bàn, cái kia hiệp hai khẳng định cũng sẽ ghi bàn. Phòng thay đồ bên trong bầu không khí rốt cục thoáng ung dung một điểm. Bosco thở nhẹ một hơi. Hắn biết mình lời nói rốt cục tạo tác dụng. Đương nhiên, này vẻn vẹn là bước thứ nhất. Messi vấn đề chỉ là phụ, thậm chí điểm số chênh lệch cũng không tính là quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, hắn nhất định phải để các cầu thủ chân chính yên tâm bên trong đối với người kia ngón giữa kính nể. Đây mới là tối chí mạng nhất then chốt. Nếu như hắn không làm được, để các cầu thủ trước sau lòng mang đối với đối thủ kính nể đi đá bóng, như vậy kết quả cuối cùng tuyệt đối sẽ không so với hiệp một thật đi nơi nào. Muốn phấn chấn sĩ khí, cũng chỉ có điều là gặp nạn dễ thấy ảo giác mà thôi. Thế nhưng, muốn giải trừ người điên ly ngón giữa nguyền rủa, không biết là bao nhiêu thế giới cấp danh soái đau đầu vấn đề. Cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói có ai đã từng thành công. Đối mặt như vậy vấn đề khó, Bosco liền thật sự rõ ràng này sau lưng chân tướng sao? Đáp án là không hiểu. Có điều phía trên thế giới này, có rất nhiều chuyện cũng không nhất định cần ngươi hoàn toàn rõ ràng mới có thể giải quyết. Bosco lấy phương pháp rất đơn giản. Vậy thì là lời nói dối. Ta biết, các ngươi hiện tại lo lắng nhất chính là tên kia ngón giữa nguyền rủa. Thế nhưng, ta muốn nói cho các ngươi chính là, liên quan với phương diện này lo lắng, các ngươi hoàn toàn có thể đi rơi mất. Bởi vì hiệp 2 đem tuyệt đối sẽ không tồn tại ngón giữa nguyền rủa loại hình đồ vật. Bosco nói hoàn toàn tự tin. Đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ trong nháy mắt đồng loạt ngẩng đầu lên. Huấn luyện viên trưởng nói chúng rồi tâm sự của bọn họ. Thế nhưng, hắn vì sao lại có như thế đủ tự tin? Liên quan với tên kia ngón giữa nguyền rủa, kỳ thực cũng không phải một cái chuyện rất bí mật. Ta cùng Grider khắp nơi lúc trước liền có một ít suy đoán. Mà hiệp một thi đấu rốt cục phát hiện tất cả chuyện rất thú vị. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Bosco điều ra đã sớm để trợ thủ biên tập tốt hiệp một thi đấu video. Bắt đầu từng điểm phân tích ba cái ngón giữa sau khi ba cái ghi bàn. Mỗi một cái ghi bàn động từ lập thể ba chiều mỗi cái góc độ tiến hành rồi phân tích. Bosco ngôn ngữ rất có mê hoặc tính. Hắn một bên phân tích vừa quan sát người các cầu thủ sắc mặt. Mà để hắn cuối cùng yên tâm chính là, nói xong lời cuối cùng thời điểm, các cầu thủ trên mặt rốt cục toát ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Tạo tác dụng, Bosco trong lòng lặng lẽ phấn chấn một hồi. Có điều vì tăng cường chính mình lần này giải thích sức thuyết phục, hắn lại sẽ Grider đẩy đi ra. Các ngươi đều biết, Grider đã từng cùng người điên ly từng có dài đến thời gian một năm hợp tác. Hơn nữa cũng là sớm nhất tiếp xúc hắn huấn luyện viên viên. Hiểu rõ người điên ly nhiều nhất, ta nghĩ lời nói của hắn có thể chứng minh. Ta phân tích những này đến cùng có phải là thật hay không tương. Vincent nói hoàn toàn chính xác. Chấm ngoặc kép, Grider trên mặt lộ ra nụ cười. Không cần lại đi lo lắng ngón giữa xuất hiện. Hiệp 2 chính là chân chính thuộc với các ngươi thời gian của chính mình. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn quay đầu hỏi Hoan Mata. Ha, Hoan, người như thế nào xem? Nếu như nói Grider là huấn luyện viên bên trong hiểu rõ nhất người điên ly người. Như vậy cầu thủ bên trong cùng người điên ly quan hệ người tốt nhất không phải Hoan Mata không còn gì khác, cánh thiên sứ trên người vững vàng mà khắc người điên ly dấu ấn. Hơn nữa, bởi hiệp một hắn đánh vào một hạt cực kỳ trọng yếu ghi bàn. Giờ khắc này như Mata có thể nói vài câu, cũng sẽ có rất lớn sức thuyết phục. Ta đồng ý hai vị tiên sinh phán đoán. Hơn nữa, mặc kệ đối thủ đạt được bao nhiêu cái ghi bàn, chỉ cần chúng ta cuối cùng ghi bàn so với bọn họ nhiều, thắng lợi chính là chúng ta. Không sợ thực lực không bằng người, chỉ sợ thi đấu còn chưa kết thúc, chính ngươi liền đầu tiên từ bỏ. Hoan Mata ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn bên trong trước sau tràn ngập đấu trí. Như vậy trả lời để Bosco rất hài lòng. Thế nhưng Grider nhưng trong lòng là hơi chấn động một cái. Hắn biết, hai câu này chính là Lý Thống Phạm bình thường thích nhất quải ở trong miệng. Thời gian 4 năm đã qua, tên kia vẫn như cũ lại như là tà giáo giáo chủ như thế. Có thể dễ dàng bắt được cầu thủ trái tim. Xem ra Mata đối với Lý sùng bái chưa từng có yếu bớt chút nào a. Sau 15 phút, hiệp 2 trận đấu rốt cục ở trọng tài chính Howard Webb tiếng còi bên trong bắt đầu. Trạm đang chỉ huy ghế trước, Bosco trong lòng không hề lay động. Hắn đã làm được hết thảy có thể làm to tất cả. Đội tuyển Tây Ban Nha nguyên bản bị đả kích liểng xiểng tinh thần cũng hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình ở trong phòng thay đồ lập cái kia lời nói dối liền sẽ đưa đến tác dụng. Mà thực sự là nói như vậy, đội tuyển Tây Ban Nha liền lại có cơ hội. Bảo đảm, mặc kệ còn có bao nhiêu tự, thi đấu ngày hôm nay nhất định sẽ kết thúc. Chợt thấy đỏ như máu đại thần đầu năm tấm vé tháng. Kích động khó có thể tự chế. Hăng hái. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.